Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546. Chương 546: Lấy mệnh tương giao. 2. Chỉ Mộ bị cảnh sát mang đi về sau. Không bao lâu, Chỉ Diệu liền nhận được tin tức. Suốt cả đêm tất cả đều bận rộn Chỉ Mộ một chuyện Chỉ Diệu. Thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai mới trở về nhà. Hắn tiến ra môn, Ngải Khương lập tức đứng người lên, nghênh đón tiếp lấy. Chỉ tổng, thế nào? Nhìn thấy đại tiểu thư sao? Chỉ Diệu lắc đầu, một mặt phiền muộn. Không thấy, người của Hàn gia tham gia chuyện này. Ta nhờ vô số quan hệ. Đừng nói là nhìn thấy tiểu mộ. Ngay cả tình huống nàng bây giờ ta đều tìm hiểu không đến. Nghe nói như thế, Ngải Khương lập tức âm thầm bóp mình một thanh, mượn cỗ này đau đớn, đáy mắt của nàng cấp tốc hội tụ nước mắt. Thật xin lỗi, Chỉ tổng, đều là lỗi của ta, là ta không xem trọng đại tiểu thư. Ngươi nói ta tại sao phải đi cho đại tiểu thư mua quần áo? Ta hẳn là trông coi nàng. Ngải Khương càng nói càng tốt, giống như rất tự trách, nước mắt rơi được mạnh hơn. Ta rõ ràng thấy được nàng tự sát thời điểm, ta nên nghĩ đến nàng cảm xúc rất không ổn định. Chỉ tổng, đều là lỗi của ta, ngàn sai vạn sai tất cả đều là lỗi của ta, thật xin lỗi. Chỉ tổng, là ta hại Chỉ tiểu thư. Tốt tốt, đừng khóc, cũng đừng tự trách, ai cũng sẽ không nghĩ tới tiểu mộ nàng sẽ như vậy cực đoan, sẽ cầm đao đi giết người. Các loại bôn ba Chỉ Diệu mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm, an vị tại trên ghế salon. Ngải Khương vội vàng đi lên trước, đứng sau lưng hắn, một bên nức nở, một bên giúp hắn xoa bóp vai cái cổ. Vậy bây giờ tình huống có nghiêm trọng hay không? Khó mà nói, âm mưu giết người, nếu như Hàn gia chậm chạp không hé miệng, kia tiểu mộ không thể thiếu một trận lao ngục tai ương. Chỉ Diệu nhức đầu vươn tay, vuốt vuốt mi tâm, lần trước tiếp phong yến sự tình, Hàn gia lão thái thái đã rất không cao hứng, hiện tại lại náo ra dạng này một chuyện, sợ là ta lần xem như đi cầu tình, cũng rất khó mở một mặt lưới, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại liền để tiểu thư ngồi tù sao? Chỉ tổng, không được a, tiểu thư tuổi quá trẻ. Một khi ngồi tù, vậy cái này cả một đời liền triệt để hủy. Còn có tiểu thư chỗ nào ăn đến trong lao cái chủng loại kia khổ. Này bằng với bức tiểu thư đi chết nha. Ngải Khương nói, lại bắt đầu rơi lệ. Thậm chí nàng còn cố ý để cho mình một giọt nước mắt. Đập vào Chỉ Diệu trên cổ. Chỉ Diệu vươn tay, vỗ vỗ mờ u bàn tay của nàng. Ngươi nói những này, ta đương nhiên đều biết, ta cái này không phải cũng ngay tại phát sầu sao? Ngải Khương về nắm chặt Chỉ Diệu trông có vẻ già lại thô ráp tay. Chịu đựng đáy lòng buồn nôn, sợ hãi rụt rè mở miệng. Chỉ tổng, ta ngược lại là có một ý tưởng, ý nghĩ. Ý tưởng gì? Nói nghe một chút. Chỉ Diệu lập tức tinh thần tỉnh táo. Nhưng là... Phương pháp này không tốt lắm, ta sợ ta nói ra ngài sẽ sinh khí. Ngải Khương ấp a ấp úng. Sẽ không, ngươi cứ việc nói. Ngải Khương nghe nói như thế mới mở miệng. Chỉ tổng, ngài khẳng định không hy vọng đại tiểu thư ngồi tù a. Duy nhất có thể tránh né cái này lao ngục tai ương phương pháp chính là để đại tiểu thư có bệnh tâm thần. Ta biết cái này ngài không tiếp thụ được. Thế nhưng là ngài nghĩ à, dạng này nhiều nhất đại tiểu thư đi bệnh viện tâm thần ở một thời gian ngắn. Chúng ta có thể trưởng khống thời gian, có thể 3 tháng khôi phục, cũng có thể 2 tháng, thậm chí 1 tháng, dù sao cũng tốt hơn ngồi tù mạnh à. Còn có chính là đại tiểu thư tại duyệt dung hội giám thưởng hội bên trên. Náo ra lớn như vậy cho cười, nếu là có cái bệnh tâm thần sử. Cũng có thể tròn quá khứ, để ngài trên mặt không mất mặt chờ sự tình lắng lại. Đại tiểu thư từ bệnh viện tâm thần trở về, ngài hào hào đền bù nàng liền tốt, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.